Chương 160, Nạ Dù Tổ ác miệng, Xạ Ạ Kỳ Tạ phân tâm. Mặc dù Nạ Dù Tổ chủ yếu là tại kích thích Quạ Tạ, nhưng là bởi vì trước kia đã thành thói quen, QNZ thuận đường kích thích một cái tinh tinh đội trưởng, hai vị từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra thiếu niên, bị Nạ Dù Tổ cái này cực phẩm ác miệng đồng thời kích thích một trận. Ạ cắt nắm đấm vừa mới giơ lên, Nạ Dù Tổ đã nhanh như chớp chạy tới nhà mình nửa tràng, tinh tinh đội trưởng coi như trong lòng phiền muộn, cũng chỉ có thể lập tức chạy tới tiến hành phòng thủ. Vừa mới ạ cắt sờ lem đủ đằng sau đối với Quả Tạ khiêu khích, lấy Quả Tạ tính cách đương nhiên không có khả năng không có khúc mắc, chủ động cùng cả dù nọ gì muốn banh, chính là vì đem quả bóng này cho đánh trở về. Quả Tạ cái kia Nạ Dù Tổ đến nay gặp qua rộng nhất lớn một khuôn mặt nhìn chằm chằm ạ cắt, ngươi đừng tưởng rằng lớn lên giống là tinh tinh thì ngon, đánh bại xa nội, cũng không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được ạ cắt sắc mặt nghiêm túc, đang chờ phản bác. Nhưng là Nạ Dù Tổ nào giống như là quỷ mị đồng dạng thanh âm từ nơi không xa bay tới. Đầu chọc tinh tinh, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không có lập trường đi nói người khác gác quả tạ. Nạ Dù Tổ tại dưới rổ một bên khác cùng Mạ Xạ Hỉ Rổ chơi bài đính yêu, đồng thời cũng không quên mình chân chính nghề chính, miệng bên trong đậu đen rau muống không ngừng. Ta còn tưởng rằng đội trưởng của chúng ta đã dáng dấp đủ khó coi, nhưng là đầu chọc tinh tinh thật đúng là đổi mới ta nhận biết ta lúc đầu ta còn muốn tinh tinh còn có kẻ nạn hầu lão đại loại kia tướng mạo đã coi như là nhân loại làn danh, bất quá không ngẫm lại đến xạ nổi còn có một cái càng khó coi hơn. À cà tạm, dùn, nhân loại danh giới cuối cùng quả ta so với bọn hắn còn khó nhìn ba đội tiền đạo tất cả đều bị Nạ Dù Tổ tức giận đến một Phật thăng thiên, mà Phật xuất thế, thì ạ sỉ cố nén sắp phun ra ngoài ý cười. Phối hợp Nạ Dù Tổ tiếp tục hắn giải ồn nạn. Uy, Sakuzati, ạ cắt cùng dùn đều là nhân loại lằn danh, cái kia quả tạ so với bọn hắn khó coi đó là cái gì a vượn người đồng phi người vượn dù sao là có thể phóng tới nhà bảo tàng đi triển lãm cao y chu nở dê loa y kia đi. Nạ Dù Tổ ác miệng đậu đen rau muống làm cho cả cầu trong quán buộc phát ra một trận kịch liệt tiếng cười, Sakuzati quân đoàn tổ bốn người đương nhiên cười đến lớn nhất âm thanh. Bọn hắn vốn chính là Nạ Dù Tổ đồng đảng, bỏ đa xuống giếng cái gì vốn chính là bọn hắn am hiểu nhất cho xiếc, mà lại bọn hắn cùng quả tạ QNZ không có gì giao tình, đương nhiên sẽ không cùng vị này đệ nhất tiền đạo khách khí, cười đến không có chút nào che giấu. Mấy nữ hài tử, còn có kẻ nạn cầu thủ, bởi vì cân nhờ ở cờ khác biệt quan hệ, cho nên còn cười đến tương đối thận trọng. Bất quá Hỉ Ạ Sỉ cùng Dù Tạ hai tên khốn kiếp này thật sự là nửa điểm cũng không biết khách khí, tại tranh tài ở trong trực tiếp cười ha ha. Mặc dù Mộ Tổ cùng Mạ Xạ Hỉ Dỗ đều có chu tờ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, bởi vì cân nhờ ở cờ đến quả tạ mặt mũi, cho nên bọn hắn mới không có cười ra tiếng. Xã nội đội trưởng tâm tính nhất là ổn định, là số ít hoàn toàn không bị đến Nạ Dù Tổ cho cười ảnh hưởng người, mà xã nội toàn viên bên trong. Biểu hiện được kém nhất chính là nó vương bài tuyển thủ. Xạ Ạ Kỳ Tạ bị Nạ Dù Tổ trò cười làm cho lực chú ý hoàn toàn không cách nào tập trung. Tại tranh tài ở trong trực tiếp cười ha ha, vờ ơ y ma quên chằm chằm phòng đối thủ của mình. Dù quả kệ mặc dù tại năng lực cá nhân phương diện còn chưa kịp Xạ Ạ Kỳ Tạ, nhưng là tại tinh thần lực cùng tập trung lực phương diện, lại đem xạ nổi vương bài vùng ra một mảng lớn đi. Tại Nạ Dù Tổ giới ô nản biểu diễn bên trong. Sổ hồ cụ số 11 biểu hiện có thể xưng xuất sắc, hoàn toàn không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Tại xã nổi vương bài cười ha ha đồng thời, dù quả kệ đột nhiên khởi động, mục tiêu chính là dưới rổ. Quả tạ, cẩn thận xã nổi đội trưởng lớn tiếng nhắc nhở, bị Nạ Dù Tổ tức đến cơ hồ bạo tẩu quả tạ vừa mới quay đầu, trước mắt nhìn thấy chính là một kiện màu đỏ đồng phục của đội. Ba dù quả kệ đột thi khoái thủ, đem quả tạ trong tay bóng rổ đập lên không trung. Nạ Dù Tổ tiếng cười im bặt mà dừng, dựa vào tốc độ hất ra bên người Mạ Xạ Hỉ Rổ, bước nhanh xông vào dưới rổ, tại quả tạ lên nhảy ở giữa, đem cái kia bóng rổ đặt vào tầm kiểm soát của mình, sau đó Đa Y Lư Cờ ném truyền trước trận. Khi Ạ Sỉ cùng Dù Tạ vừa rồi mặc dù tại cười ha ha, nhưng là tại Nạ Dù Tổ truyền bóng một khắc, bọn hắn hay là lập tức khởi động. Matsumoto cũng nhận Nạ Dù Tổ vừa rồi cái kia trò cười ảnh hưởng. Bây giờ xạ nổ có thể dựa vào, cũng chỉ có bọn hắn tin cậy nhất đội trưởng cả dù nọ gì phủ cắt cả dù nọ gì tâm thái vẫn như cũ duy trì trầm ổn, tại Nạ Dù Tổ chuyển xa một khắc lập tức khởi động đổi thăm. Giải U Tạ tiếp vào Nạ Dù Tổ chuyển bóng đằng sau một đường phi nước đại, trong nháy mắt đã tiến vào xạ nổ nửa tràng, sau đó cổ tay chuyển một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho mình hợp tác. Khi ạ si nhận banh đằng sau, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đã rời đi mặt đất. Cùng trước đó đồng dạng, khi ạ si động tác cực kỳ trôi chảy, trên không trung thân thể cực kỳ giãn ra, nếu là hắn lần này xuất thủ, đoán chừng 3 phần lại đòi mạng bên trong. Xa nội đội trưởng không có lựa chọn nào khác, thân thể xéo xuống bay ra, liều mạng chặn đường Hì ạ xì lần này 3 phần. Mà Hì ạ xì tựa hồ sớm có đoán trước, giữa không trung trung tướng cầu thu hồi, không chút do dự chuyển cho giải ủ tạ. Giải ủ tạ lại lần nữa cầm cầu thời điểm, mặt sụ mổ tổ cùng xạ ạ kỳ tạ đã chạy qua nửa tràng, do dự nữa một cái bọn hắn liền có thể đối với hắn tiến hành phong trở. Bởi vậy giải ủ tạ không có chút nào do dự, lập tức giơ tay bắn ra con vội vàng phía dưới xuất thủ, bóng rổ đánh trúng vòng rổ tuyến đầu, sau đó rơi xuống tại vòng rổ bên trên, tại vòng rổ bên trên đi vòng vo vài vòng đằng sau, rốt cục không cam lòng không muốn lăn xuống lưới ổ giải ủ tạ đối mặt vòng rổ, đưa lưng về phía xạ nổ cầu thủ, thoáng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại xoay người thời điểm, cũng đã giơ lên hai tay, làm ra chúc mừng động tác. 15. Tám sổ hồ cụ dựa vào giải ô nạn tổ ba người cố gắng, ở trên nửa tràng tranh tài bắt đầu 4 phần nhiều chuông đằng sau, dẫn trước bất bại xả nổ hưu thế đạt đến 7 điểm. Mặc dù nói lần này sổ hồ cụ có thể phát động 3 phần phản kích là bởi vì dù quả hồ ly đánh cắp quả tạ trong tay bóng rổ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải nạ dù tổ lúc trước loạn nói đùa, để xa ạ kỳ tạ phân tâm. Dù quả QNZ không có khả năng như vậy mà đơn giản thoát khỏi xạ ạ kỳ tạ tiến vào nội tuyến, quả tạ cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị trộm cầu người. Mặc dù có vương bà bán dưa hiểm nghi, nhưng là nạ dù tổ tại lần này tiến công bên trong, đảm nhiệm thế nhưng là cải biến. Tranh tài khí thế nhiệm vụ. Khác biệt cầu thủ, cải biến khí thế phương pháp luôn luôn khác biệt. Thì như xén đầu cùng dù quả loại kia có siêu cường lực công kích vương bài tuyển thủ. Tại đội bóng điểm số lạc hậu thời điểm, chỉ cần có thể phát huy ra định hải thần châm đồng dạng siêu cường công kích hỏa lực, liên tục đột phá trận địa địch đạt được, liền có thể để phe mình đội bóng sĩ khí phân chấn. Đương nhiên nếu như bọn hắn đối thủ là xạ ạ kỳ tạ, có thể sẽ có chút vấn đề. Mà giống như ạ cắt hoặc là dùn loại lực lượng kia hình trung tâm phong, chỉ cần có thể làm ra mấy lần sờ lem đủ biểu diễn, mặc kệ là lúc nào. Thế đại lực trầm sờ lem đủ luôn luôn nhất là phân chấn lòng người đạt được phương thức. Bất quá nạ dù tổ cùng trở lên hai loại đều không quá đồng dạng, mặc dù hắn hai loại đều có thể làm đến, nhưng là nạ dù tổ mình thích nhất hay là dựa vào ác miệng điều khiển tâm lý đối phương hoạt động, thậm chí là trên trận tất cả cầu thủ tâm lý hoạt động, từ huyện đại hội trận đấu thứ nhất bắt đầu, vừa ngã vào nạ dù tổ ác miệng phía dưới đáng thương thiếu niên vô số kể. Bây giờ liền ngay cả quả tạ mạ xạ xỉ cũng không thể không tại nạ rủ tổ ác miệng tiến công phía dưới bại lui. Ba sổ hồ cụ dạ ô nạn tổ ba người lẫn nhau vô tay, chúc mừng tại vừa rồi lần kia phản công bên trong, ba người bọn hắn đặc thù phối hợp, sau đó đồng thời mặt hướng xạ nổ cầu thủ, triển lộ cánh tay, khoe khoang mình hai đầu cơ bắp, động tác này, giống nhau quả tạ trước đó như thế. Liền xem như xạ nổ. QNZ không có khả năng đem một chi đội bóng đánh tới toàn trường đánh phải không điểm, nhưng là giống như sổ hổ cụ vừa rồi như thế phương thức tấn công, đối với xạ nổ tới nói đơn giản chính là đang đánh mặt, trong đó quả tạ cùng xạ ạ kỳ tạ tâm tình buồn bực nhất, một cái bị nạ rủ tổ ác miệng thờ ơ y lê, một cái bị hồ ly hất ra một bên, hình dạng chênh lệch quá lớn hai vị người thiếu niên, bây giờ tâm tình lại là không khác nhau chút nào. Giải u tạ chậm ung dung từ quả tạ trước mặt chạy qua, trường cao đẳng số 1 tiền đạo sao thật không có nhìn ra. Sau đó là Hì ạ si, tại xạ ạ kỳ tạ trước mặt dừng lại một chút, Nhật Bản trường cấp 3 số 1 thật sự là năng lực kém. Còn có nạ rủ tổ, tiếp tục nhắm chuẩn một mặt buồn bực quả tạ, lúc đầu ta coi là dáng dấp càng khó nhìn tiền đạo thực lực liền càng mạnh đâu, hiện tại phát hiện ngươi chỉ là khó coi mà thôi. Dù quả kệ cuối cùng từ xạ ạ kỳ tạ trước mặt chậm rãi lẻn qua, thằng ngốc ngoại trừ ạ cắt bên ngoài. Sổ hổ củ món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả củ sáo đệ sĩ ho hộp tổ 4 người 3 cái hưu tâm, một cái không ác ý, đem xả nổ tiền đạo cùng nạ gà ngộ toàn bộ hung hăng xuyến một trận. Khi nhỏ tại mạ kỳ thiết quyền phía dưới yên tĩnh không bao lâu, kết quả lại nết lên cái đuôi tới. Cái gì trường cao đẳng số 1 tiền đạo, còn có Nhật Bản trường cấp 3 số 1, thực lực kém như vậy à, thế mà bị sổ hổ củ đánh thành cái dạng này, thật sự là mất mặt ngươi câm miệng cho ta. Thế nhưng là Đông Yên Tinh Ấu Quả Tạ cùng Xạ Ạ Kỳ Tạ thực lực đến cùng như thế nào, hôm qua Xạ Nội cùng Dỡ Ổ Nạn một trận chiến cũng đã đầy đủ rõ ràng, cũng chỉ có khỉ nhỏ loại này toàn cơ bắp đồ đần mới có thể cho rằng bọn họ là kẻ yếu. Huống hồ, Quả Tạ cùng Xạ Ạ Kỳ Tạ danh hào cũng không phải chính bọn Hà Nở thổi phồng lên, thực lực của hai người bọn họ là đạt được cả nước fan bóng đá, thậm chí là cả dạ xạ hỏa cả dù ô loại kia nhân sĩ chuyên nghiệp công nhận. Vừa rồi đoạn thời gian đó song phương biểu hiện, không thể nói xạ nổi hiếu, chỉ là bởi vì sổ hổ cụ biểu hiện quá tốt rồi mà thôi. Mặc dù nạ dù tổ còn không có thể hiện ra người năng lực công kích, nhưng là tại sổ hổ cụ công thủ bên trong, giống như chỗ nào đều có thể nhìn thấy ra hỏa này bóng dáng. Nạ dù tổ so sánh xạ nổi đại tiền phong vốn là có ưu thế, lấy ản dư huấn luyện viên giảo hoạt trình độ, làm sao có thể bỏ qua cái nhược điểm này, mà nạ rủ tổ năng lực, không chỉ là nhằm vào mạ xạ hỉ rộ mà thôi, thậm chí là muốn đối tất cả xạ nổ cầu thủ đều sinh ra ảnh hưởng, ản dư huấn luyện viên đang luyện binh đồng thời, cũng muốn nhìn xem cái này năm nhất tiểu tử đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật. Bạch xạ nổ tiến công, cả dù nọ gì 3 phút banh chuẩn xác xuyên thủng sổ hổ cụ vòng rổ. 15-11 quả nhiên, tại đội bóng gặp được nguy cơ thời điểm, cả dù nọ gì nhất định sẽ đứng ra.